Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1028, chương 1028, cầu huyết đột kích. Y học trung tâm, cấp cứu, tình huống như thế nào? Adam một bên tiếp nhận cấp cứu, một bên lớn tiếng hỏi thăm cứu hộ viên phát sinh cái gì? Phát sinh tai nạn xe cộ. Chấm ngoặc kép, cứu hộ viên vội vàng giới thiệu hắn biết tình huống. Thông báo Green bác sĩ. Adam đã vào phòng khám. Một bên ổn định bệnh tình. Một bên phân phó nói. Chuẩn bị phòng mổ. Vâng. Carter lên tiếng trả lời mà đi. Leonard vội vàng chạy đến. Nhìn thấy bị Adam hướng phòng mổ đẩy người. Che ngực. Nghẹn ngào kêu lên. Oh my god. Amy. Không sai. Cái này ra tai nạn xe cộ người quen. Chính là Green nhà nhị nữ nhi. Duy nhất không nên thân Amy. Green, đừng lo lắng. Leonard, Adam vừa đi vừa an ủi. Amy bệnh tình ổn định. Xuất huyết bên trong đã bị ta khống chế được. Sẽ không có vấn đề lớn. Green một nhà, cũng coi như hắn bạn bè thân thích. Sở dĩ hắn liền mơ hồ tiêu chuẩn dùng từ đều không nói. Trực tiếp để trái tim không tốt Leonard yên tâm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ vào phòng mổ. Leonard nhẹ nhàng thở ra. Theo sát đi qua. Được. Adam không có ngăn cản. Leonard cũng là một tên xuất sắc khoa tim mạch bác sĩ. Có hắn tại. Cũng là một cái rất tốt trợ thủ. Tại làm phẫu thuật quá trình bên trong. Adam cũng để cho người thông chi Rachel. Jill cùng các nàng mụ mụ. Đợi đến Adam cùng Leonard đi ra phòng mổ. Liền tại Boston Harvard học viện luật đọc sách Jill đều đến. Thế nào? Rachel bước nhanh tiến lên đón. Phẫu thuật không có vấn đề. Adam nhìn Leonard một cái. Nói ra, thế nhưng đầu óc của nàng bị va chạm. Có hay không có vấn đề khác còn muốn tiếp tục quan sát? Các ngươi có thể đi phòng bệnh nhìn nàng. Chờ đợi nàng tỉnh lại. Ta còn có chút việc. Đợi lát nữa đi qua. Nói xong, đối với mọi người gật gật đầu. Vừa chạy ra ngoài đi. Một bên cầm lên điện thoại, bấm kết điện thoại, thế nào, có phải hay không ngoài ý muốn? Hẳn là ngoài ý muốn. Đầu bên kia điện thoại, kết thám tử lắc đầu nói, người cũng quá cẩn thận, nào có nhiều như vậy chủ mưu phạm tội. Nàng chính là một người bình thường. Ha ha, Adam nhịn không được cười, nàng cũng không phải người bình thường. Một, nàng là ta bạn tốt gia tộc người. Hai. Nàng cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Tác phong rất dễ dàng gây nên người khác khó chịu. Dẫn tới trả thù. Mà còn nàng còn thích thông đồng người có tiền. Làm bên thứ ba. Bị ngoài ý muốn va chạm khả năng vượt xa người bình thường. Loại tình huống này. Ngươi còn cảm thấy ta quá phận cẩn thận sao? Ngươi kết bạn đều là người nào a? Kết nhổ nước bọt một câu. Ngươi cùng nàng sẽ không cũng có một chân a? Không. Adam cười nói, ta không thích nàng, nàng không có cơ hội. Sách, kết đối với Adam trong lời nói đắc ý rất im lặng. Nàng là cùng bạn trai chia tay lúc, bước nhanh tạt qua giao lộ lúc, bị xe ngoài ý muốn va chạm. Cái này bạn trai có vấn đề sao? Adam hỏi, không có vấn đề gì. Kết cười nói, cùng nàng rất xứng, hai người đều ở bên ngoài làm loạn, bọn họ cũng coi như hòa bình chia tay. Mà còn cái này tốt cũng không phải cái gì người có tiền. Không tồn tại phú hào bị xanh không phục dự mưu giết người khả năng. Không phải người có tiền. Adam ngẩn ngơ. Sau đó cười nói. Vậy xem ra cái này tốt hoặc là rất đẹp trai. Hoặc là thiên phú dị bẩm. Giúp ta tra một chút nàng gần nhất ở bên ngoài làm loạn đối tượng bên trong. Có hay không người hiềm nghi. Ta rất bận rộn. Kết bất đắc dĩ nói. Nàng loại người này, có trời mới biết cùng bao nhiêu người làm loạn qua. Từng cái kiểm tra, ngươi biết rõ tốn nhiều sức lực sao? Làm phiền ngươi, chờ sự tình hết bận. Ta cho ngươi bồi thường. Adam cười nói, bao ngươi hài lòng. Suy, kết cười nhạo một tiếng. Bất quá cũng không có lại nói cái gì không muốn tốn sức tra lời nói. Chỉ nói là, nàng hẳn là có khuê mật. Ngươi hỗ trợ cùng một chỗ kiểm tra a. Rất nhiều chuyện các nàng đều là bảo mật. Liền tính chúng ta ra mặt cũng hỏi không ra đến. còn là ngươi đến hỏi. Khá hơn một chút, hỏi qua về sau, đem danh sách cho ta. Ta đi giúp ngươi xâm nhập điều tra một cái. Được, Adam gật đầu, ta sẽ mau chóng cho ngươi danh sách. Đừng nóng vội, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, bồi thường sẽ rất nhanh đến vị tương đương, hừ. Kết gắt một cái, cúp điện thoại, Adam thu hồi điện thoại liền chuẩn bị đi phòng bệnh cầm Amy điện thoại. Thông báo Amy khuê mật tới, hiểu rõ nội tình, làm ra một tấm hiểm khích danh sách tiến hành loại bỏ. Mặc dù bây giờ xem ra dự mưu khả năng rất thấp, nhưng Adam vẫn là muốn tận khả năng bài trừ khả năng này. Đem nguy hiểm sớm khống chế. Adam, nàng làm sao còn không có tỉnh? Vừa vào phòng bệnh, Rachel liền không kịp chờ đợi hỏi. Trên lý luận, gây mê lúc này hẳn là tỉnh. Cái này hiển nhiên không phải điểm tốt. Chờ một chút, Adam kiểm tra một phen về sau. Dấu hiệu sinh tồn ổn định. An ủi, có người thì dạng này. Gây mê tỉnh lại sẽ trễ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc Leonard. Thấy Leonard đối hắn lắc đầu. Cũng không có đem phía sau nói ra. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng có người có lẽ mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Loại này dọa người khả năng. Tại không có rõ ràng triệu chứng phía trước. Còn là đừng nói đi ra dọa người. Phải biết, Rachel, Jill còn có mụ mụ của các nàng. Đều sức thừa nhận không cường. Xem như Green nhà nam nhân duy nhất. Leonard dù là chính mình lại lo lắng. Giờ phút này cũng chỉ có thể cố giả bộ chấn định. Rachel, ngươi biết rõ Amy khuê mật sao? Adam thấy thế, cũng liền thuận thế nói sang chuyện khác. Không biết, Rachel suy nghĩ một chút. Não trống rỗng, lắc đầu nói. Adam lại nhìn về phía Jill cùng Green phu nhân. Dina, Andreas á. Jill cùng Green phu nhân liếc nhau. Đều có chút chần chừ. Hiển nhiên, các nàng đối nàng sinh hoạt cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Amy bản thân liền là trong nhà lão nhị. Có kinh điển gia đình trong suốt thuộc tính. Còn nữa, Green phu nhân cùng Leonard ly hôn cũng nhiều năm. Jill đi Los Angeles học đại học cũng nhiều năm. Amy thường xuyên chơi lại là một chút quá mức kích thích. Không tốt cùng người nhà nói nội dung. Cuộc sống của nàng trạng thái. Đối với các nàng đến nói. Rất mơ hồ. Cũng rất bình thường. Hẳn là Andreas á. Adam cầm lấy Amy điện thoại. Lật xem một lượt. Cười cười. Bất quá vẫn là đều thông báo một chút. Nói xong. Liền cho hư hư thực thực khuê mật Andreas á cùng Dina gọi điện thoại. Sự tình rất nhanh liền nghiêm trọng. Amy một mực hôn mê bất tỉnh. May mà giám sát thần kinh đại não hoạt động. Vẫn như cũ bình thường. Bất quá dù cho dạng này. Bọn họ cũng càng ngày càng lo lắng Amy từ đây biến thành người thực vật. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Liền tại Leonard bọn họ sẽ sụp đổ phía trước. Amy đột nhiên mở mắt. Cảm ơn Thượng Đế, người đã tỉnh. Green phu nhân một mực tại bệnh viện bồi tiếp nàng. Thấy nàng mở mắt, trực tiếp kêu thành tiếng. Y tá cũng một mực quan tâm động tĩnh bên này. Ngay lập tức thông chi Adam cùng Leonard. Nàng tỉnh, nàng hình như muốn nói gì. Lại nói không đi ra. Green phu nhân thấy Adam bọn họ đi vào. Kích động nói, có lẽ nàng muốn hôn chúng ta. Green phu nhân lúc này cũng chờ đã không kịp. Dựa theo nàng lý giải, đem miệng tiến tới, muốn hôn nàng mất mà được lại nữ nhi. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, bĩu môi xem ra muốn hôn, nhưng thật ra là muốn nói chuyện Amy. Nói ra một câu nói như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.